Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Kịch chiến đại địa chi hùng. Bạch Vũ Triết nhanh chóng xông ra cái thông đạo này, đến sơn phong một bên khác. Xuất hiện ở trước mắt cảnh sắc chính là một phiến quái thạch đá lởm chởm. Nơi xa có từng tòa sơn phong, không còn là phía trước kia a trụi lùi, mà là một mảnh xanh biếc, có thể nhìn thấy trên núi trồng tựa hồ cũng là cây tùng. Cây tùng, quái thạch, mây mù, hình thành một mảnh mỹ lệ cảnh sắc. Bất quá, hiện tại cũng không phải thưởng thức cảnh sắc thời điểm. Cửa thứ ba thông qua, dũng khí cùng cơ trí đều xem trọng. Cửa thứ tư, chiến lực khảo hạch, đánh bại trước mắt hung thú. Kia băng lãnh thanh âm xuất hiện lần nữa. Rất nhanh, tại Bạch Vũ Triết trước người liền xuất hiện một con hung thú. Nhìn thấy cái này hung thú phía sau, Bạch Vũ Triết cũng không nhịn được nhíu mày. Bởi vì, tại trước mắt hắn chính là đại địa chi hùng. Đương nhiên, đây xem như đại địa chi hùng bên trong con non, chẳng qua là tứ phẩm hung thú mà thôi. Thành niên đại địa chi hùng thế nhưng là cửu phẩm hung thú. Nhưng là, dù chỉ là tứ phẩm hung thú đại địa chi hùng, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đại địa chi hùng chính là thượng cổ hung thú di chủng. Tại cùng cấp bậc hung thú bên trong, chính là tồn tại cường hãn nhất một trong. Mặc dù đây chỉ là đại địa chi hùng con non, nhưng tại tứ phẩm hung thú bên trong, cũng tuyệt đối là khó gặp đối thủ. Thậm chí một phần nhỏ ngũ phẩm hung thú đều có thể không phải là đối thủ của nó. Chính Bạch Vũ Triết cũng không lo lắng. Hắn là lo lắng 18 huyết vệ. Bọn hắn dù sao cũng còn chỉ là dẫn nguyên cảnh. Mặc dù tu luyện huyền cấp công pháp, sức chiến đấu cũng rất mạnh. Đoán chừng có đại bộ phận tứ phẩm hung thú đều có thể đánh giết. Nhưng là đụng phải cái này đại địa chi hùng con non, coi như thật quá sức. Được rồi, chính mình trước hoàn thành rồi nói sau. Bạch Vũ Triết biết lo lắng cũng vô dụng. Khảo hạch chuyện này đều được dựa vào chính bọn hắn, cũng liền mặc kệ nhiều như vậy. Nhanh chóng phóng tới đại địa chi hùng. Giống kia đại địa chi hùng tự nhiên cũng đã phát hiện trước mắt cái này nhân loại. Lập tức một tiếng gầm rú, mở rộng bước chân đánh thẳng tới. Mặc dù chỉ là con non, nhưng là chiều cao của nó y nguyên vượt qua 2 mét. So Bạch Vũ Triết cao lớn hơn rất nhiều, mà lại tốc độ của nó cũng rất nhanh, một chút cũng không có cồng kềnh cảm giác. Khoảng cách của song phương nhanh chóng tiếp cận, vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, liền đã đến phụ cận. Đại địa chi hùng đột nhiên một chưởng đối Bạch Vũ Triết vào đầu chụp được. Oanh, trong không khí truyền đến kịch liệt nổ đùng, cảm giác tựa như là kia một chỗ không khí nháy mắt liền bị đè nát. Có thể thấy được lực lượng này kinh khủng đến cỡ nào. Đại địa chi hùng chính là lấy phòng ngự cùng công kích nổi tiếng. Đương nhiên, tốc độ của nó cũng tuyệt đối không chậm, bằng không thì cũng không xứng là hung thú bên trong người nổi bật. Đối mặt cái này cuồng bạo một cái tay gấu, Bạch Vũ Triết đương nhiên sẽ không đi liều mạng, thân hình lóe lên, hướng bên trái tránh đi, tay phải khuỷu tay thuận thế đánh về phía đại địa chi hùng dưới nách. Hắn biết loại hung thú này phòng ngự khủng bố đến mức nào, nhưng cũng không phải không có chút nào nhược điểm, dưới nách phòng ngự tương đối mà nói muốn yếu kém một số. Mà đại địa chi hùng thế mà cũng hiểu được tránh đi nhược điểm của mình. Thân hình có chút một bên, Bạch Vũ Triết khuỷu tay kích liền đè vào nó kia rộng lớn dày đặc trên lồng ngực. Trên thực tế, đại địa chi hùng trí tuệ là rất cao. Ấu Yên Kỳ đại địa chi hùng, trí tuệ cũng tương đương với nhân loại hài tử. Thành niên, kia tuyệt sẽ không so với nhân loại ngốc. Bành, một tiếng vang vọng truyền đến. Bạch Vũ Triết cảm thấy mình một kích này tựa hồ đè vào sắt thép cứng rắn lên. Không đúng, cho dù là sắt thép, bị hắn một kích này đội lên, cũng tuyệt đối sẽ nháy mắt lõm. nhưng là đại địa chi hùng chỉ là có chút lui lại một bước nhỏ. Phản lực lại làm cho chính Bạch Vũ Triết đến lui ra ngoài đến mấy mét. Quả nhiên không hổ là thượng cổ di chủng, hung thú bên trong người nổi bật, cái này phòng ngự quả nhiên khủng bố. Bạch Vũ Triết cũng là kinh ngạc không thôi, bất quá hắn cũng không có nửa điểm nhụt chí, thân hình lóe lên, tiếp tục đối đại địa chi hùng triển khai công kích. Oanh, oanh, oanh, song phương cái này một phát chiến, chung quanh những cái kia quái thạch gặp nạn, đừng nói là đại địa chi hùng, cho dù là Bạch Vũ Triết lực phá hoại, đó cũng là không thể khinh thường a. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay loạn, đại địa oanh minh, đối mặt đại địa chi hùng bực này kinh khủng tồn tại, Bạch Vũ Triết cũng là không mảy may nhường, một chút cũng không có tạm tránh mũi nhọn ý tứ. Giống, giống, ngang, đại địa chi hùng giống lên một tiếng, tăng thêm to rõ tiếng long ngâm. Tương hỗ cùng sáng, liên tục, Bạch Vũ Triết đấm ra một quyền, cùng kia to lớn tay gấu đối cứng một chiêu, lập tức bị chấn động đến cả người bay ngược ra ngoài. Bất quá hắn thân hình sau khi rơi xuống đất, chân phải đột nhiên dẫm mạnh đại địa, lực lượng cường đại bộc phát, cả người giống như đạn pháo liền xông ra ngoài, ngay sau đó lần nữa phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Long sĩ đầu phát động, Bạch Vũ Triết long uy, đối đại địa chi hùng kia là không có nửa điểm hiệu quả. Nhân gia chính là thượng cổ di chủng cấp bậc, tự thân huyết mạch cũng sẽ không so long chênh lệch quá nhiều. Nhưng là, Bạch Vũ Triết tự thân sức chiến đấu trong nháy mắt này tối thiểu nhất tăng lên một lần trở lên. Song phương lần nữa kịch chiến, nhưng là thường xuyên bị đánh bay ra ngoài, liền không còn là Bạch Vũ Triết, mà là đại địa chi hùng, mà lại thiên âm chấn cũng có thể đem chấn thương, tăng thêm hắn tự thân lực lượng, rất nhanh liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Oanh, oanh, oanh, mỗi một lần oanh kích, đại địa chi hùng đều bị chấn động đến rút lui, mà lại luận đến chiến đấu phương thức, hung thú là không thể nào hơn được nhân loại võ giả. Đi qua mấy phút khổ chiến phía sau, đại địa chi hùng rốt cục hóa thành một cỗ năng lượng, tiêu tán ở giữa thiên địa. Bạch Vũ Triết lúc này cũng là thở hổn hển, long sĩ đầu có thể để cho hắn tiếp tục bộc phát 3 phút tả hữu. 3 phút phía sau, không có cái gì tác dụng phụ, nhưng là tiêu hao sẽ tương đối lớn. Kỳ thật, long sĩ đầu một chiêu này tuyệt đối là thần kỹ, chỉ là hiện tại Bạch Vũ Triết cảnh giới còn thấp, cho nên không phát huy ra quá nhiều lực lượng tới, chờ hắn về sau cảnh giới cao. Sức chiến đấu cường đại, long sĩ đầu có thể chỗ tăng lên, kia là phi thường khủng bố. Sức chiến đấu quá quan, tiếp tục cửa ải tiếp theo. Ngộ tính khảo nghiệm, đợi chút nữa đưa người nhìn thấy đồ vật, tận lực lĩnh ngộ ra đến. Kia băng lãnh thanh âm lần nữa truyền đến, bất quá lần này ngữ khí, thị hồ so trước đó hơi ôn hòa một chút. Kỳ thật, 17-18 tuổi tới tham gia thông thiên tháp khảo hạch, trên cơ bản đều đạt tới quang phách cảnh, dẫn nguyên cảnh vô cùng ít ỏi. Cho dù là dạng này, cũng còn tuyệt đại bộ phận đều thất bại. 17 tuổi dẫn nguyên cảnh có thể thông qua khảo hạch, không nói tuyệt vô cận hữu, cũng là vô cùng ít thấy. Cho nên, quan giám khảo trong lòng cũng là tương đối kinh ngạc, mà lại khiến quan giám khảo kinh ngạc còn không chỉ là điểm này. Bạch Vũ Triết các phương diện tựa hồ cũng rất mạnh, tự thân thiên phú đồng dạng cũng là dạng này. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, làm sao bực này thiên phú, đều 17 tuổi làm sao mới dẫn nguyên cảnh sơ kỳ đâu. Bất quá nghĩ mãi mà không rõ không sao, Bạch Vũ Triết kỳ thật đã coi như là quá quan. Về sau tiến vào thông thiên tháp học tập, có rất nhiều cơ hội chậm rãi đi tìm hiểu. Cửa ải cuối cùng, ngộ tính, Bạch Vũ Triết đi thẳng về phía trước, ánh mắt nhìn phía trước này tòa đỉnh núi, thương tùng thẳng tắp, mây mù lượn lờ,